hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 45, bậc thầy ẩn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Nguyệt Na không đáp trả mỉa mai của đám vô hoan. Trái lại nhờ nấu ăn lại quét thêm hai cái thông báo hệ thống. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi. Nguyệt Na, khai phá ra món ăn mới. Bánh rán hẹ, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với, phiếu đổi vật thật x1. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi. Nguyệt Na, khai phá ra món ăn mới. Thịt chiên mật ong, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với, phiếu đổi vật thật x1. Thế giới, thất hạ, ghê đấy. Một phát ba món tự nghĩ ra. Quá là châu bò. Thế giới, cửu tử nhất sinh. Có vẻ khá lợi hại này. Phải đại lão tự nghĩ ra rất nhiều loại bánh có nhân không vậy? Thế giới, Lâm Uyên, đại lão, bánh nhân thịt tươi ăn ngon lắm. Lúc nào thì làm được mẻ nữa vậy? Thế giới, Diêm Ma, mong đại lão nhanh chốt giá món mới đi. Nóng lòng muốn nếm thử lắm rồi. Vì Nguyệt Na làm ra ngay ba món ăn tự nghĩ ra. Rất nhiều người coi Nguyệt Na là đại lão món ăn tự sáng tạo ẩn danh trước đó. Súng lại thả rắm cầu vồng tung bay. Tin nhắn của đám vô hoan lập tức bị chôn vùi. Rắm cầu vồng, không biết có chương nào giải thích chưa. Nhưng mà cứ nhắc lại cho chắc. Từ này đại loại là tâng bốc. Khen người ta thái quá. Rất hay dùng trong trường hợp giữa fan và idol. Kiểu như idol tuyệt vời đến mức có thả rắm cũng phải là quả rắm thơm tho đẹp đẽ như cầu vồng á. Không ngờ Nguyệt Na chẳng ừ hử gì. Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cứ kiên trì spam cái thông báo mời người của cô ta. Thế giới, Nguyệt Na, công hội Nguyệt Ảnh chân thành chiêu mộ người chơi cấp 25 trở lên. Cùng nhau thăng cấp, cùng nhau nỗ lực. Bản thân tôi là chuyên mục sư kiêm người chơi sinh hoạt. Kỹ năng nấu nướng đã đạt cấp 20. Gia nhập đoàn đội hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Ai quan tâm xin liên lạc với Bát Ca và Nguyệt Ảnh. Độ nổi tiếng của Nguyệt Na lập tức bùng nổ. Đủ loại tin nhắn xin vào công hội. Xin qua lại. Xin bao dưỡng. Xin ôm đùi và vân vân spam loạn lên trên kênh thế giới. Quả thật khiến người ta nhìn không kịp. Có điều vô hoan. Yên Nhược và Raphael đều là thành viên đội cố định của Phong Ba Giang Nam. Cũng là trưởng lão công hội đánh đâu thắng đó. Bọn họ lên tiếng trên kênh thế giới. Lẽ đương nhiên thu hút sự chú ý của các thành viên vừa gia nhập công hội mới đây. Công hội, ngày không đêm, mấy ông xem kênh thế giới chưa? Thế này là thế nào? Sao các đại lão tự dưng kéo nhau hiện hồn thế? Công hội, nhất Diệp cô Chu. Chả hiểu lắm, có phải có mâu thuẫn gì với cái công hội Nguyệt Ảnh kia không nhỉ? Server mới mở mấy ngày nay nên mọi người đều bận luyện cấp túi bụi. Chỉ có lúc nghỉ ngơi mới bớt chút thời giờ ngó kênh thế giới. Với lại do lượng người chơi đông đảo, chat trên kênh thế giới bị quét rất nhanh. Do đó vẫn còn rất nhiều người chưa biết câu chuyện cướp công thức hồi trước kia. Công hội, Ken, Hô, này thì tiêu lại biết nè. Công hội, già đồ, biết thì mày nói mau đi. Cái đéo gì? Công hội, Ken, hầy dô, dục dề mà dục. Các cha lên diễn đàn mà đọc topic ý, ID người đăng topic là Phong Vô Ngân. Công hội, ngày không đêm, èo, không huỵch tẹt ra luôn được à? Cứ bắt tụi tui đi đọc làm gì? Mọi người dù mồm thì phàn nàn, tay lại vô cùng thành thật mở diễn đàn ra. Không lâu sau đã tìm thấy cái topic video được Phong Vô Ngân đăng hồi trước. Ở đó ngọn nguồn sự việc đều được giải thích rõ ràng. Rành mạch, công hội, ngày không đêm, vãi lìn, chưa từng thấy kẻ nào mặt dày điếu biết ngại thế này bao giờ. Công hội, nhất Diệp cô Chu, Bạch Nhiễm đại lão của bọn mình có gây chuyện với thằng nào à, tại sao lại treo thưởng cậu ấy chứ? Bắt nạt cậu ấy là mục sư hả? Công hội, năm tháng chiến tranh, tôi thấy khu giao dịch treo lên rồi. Bánh rán rau, 20 bạc, bánh rán hẹ, 40 bạc, với cả thịt chiên mật ong, đòi 80 bạc, tôi còn định mua cái ăn thử. Cơ mà hết nhanh quá. Công hội, núi sông không nứt, Nguyệt Na này không phải ẩn danh đại lão biết làm rất nhiều món ngon kia đấy chứ? Công hội, Ken, chắc chắn không phải đâu. Nếu sẵn sàng công khai, đại lão người ta ngay từ đầu đã không cần giấu tên. Công hội, ngày không đêm, nghe cũng có lý phết. Truy hồn đang luyện cấp ở dã ngoại, cũng thấy tin nhắn trên kênh công hội. Vì tò mò bèn cũng nhấp vào cái topic kia, rồi lập tức xù hết cả người. Vãi trưởng, các cậu đọc tin nhắn công hội chưa? Thế mà có thằng dở hơi đếch biết ngại đi bắt nạt Nhiễm ca tụi mình. Còn treo thưởng đuổi giết cậu ấy. Nhiễm ca tụi mình hồi đó còn chỉ là ớt nhỏ mới rời thôn tân thủ chưa bao lâu nữa chứ. Tính truy hồn vốn nóng. Hiện tại đã hoàn toàn coi Bạch Nhiễm và cô ca là người một nhà. Thấy có kẻ bắt nạt Bạch Nhiễm. Sao mà nhịn được. Tuy để có nhiều kinh nghiệm hơn. Mấy người họ đều tách nhau ra quét quái. Song cũng chưa giải tán đội ngũ. Thế nên vẫn có thể giao lưu trong kênh đội ngũ. Truy hồn tức thì tức, nhưng coi như còn biết chừng mực, không lên thẳng kênh công hội mà kêu gáo. Thật đấy hả, Nhiễm ca, cậu có bị làm sao không? Linh Mặc quan tâm hỏi, Nhiễm Nhiễm, sao cậu không bảo bọn tớ chứ? Vậy bọn tớ cũng dễ trả thù cho cậu mà. Cố Lạc vừa nghe xong cũng sốt ruột. Đúng vậy, bọn tôi trả thù cho cậu cho. Cái giọng điệu kia của truy hồn nghe vẻ đằng đằng sát khí. Cứ như chỉ cần một câu của Nhiễm Kỳ, hắn sẽ lập tức giết về chủ thành, tìm cho ra hai kẻ bắt nạt Bạch Nhiễm để giết đi giết lại mấy lần. Khỏi đi, hồi trước bọn họ bị Raphael với Vô Hoan giết hai lần. Thù đã báo rồi, Nhiễm Kỳ vội can ngăn. Nguyệt Na và Bát Ca đã trả giá lớn, cậu đã sớm bỏ qua chuyện kia. Thật sự không cần phải lôi lại chuyện cũ làm gì. Được rồi. Nếu người trong cuộc cũng nói thế rồi, những người khác cũng không thể bám giết mãi được. Cơ mà mấy thứ con nhỏ Nguyệt Na kia làm nhìn phát đã biết sửa dựa trên thành phẩm của cậu. Lúc người ta hỏi cô ta có phải đại lão giấu tên kia không, cô ta cũng không trả lời. Thế mà còn lấy kỹ năng nấu nướng ra làm vốn để thu hút người ta vào công hội. Cố Lạc thở phì phò nói, cách làm mấy món đó vốn đã rất đơn giản. Thử mấy lần là học được. Có gì đâu mà. Nhiễm Kỳ không để bụng lắm bảo. Dù sao thì kiếp trước đầy chuyện kiểu này. Chỉ là học được bánh rán hành. Bánh có nhân với thịt chiên. Rồi làm ra phiên bản sửa dựa trên chúng nó mà thôi. Chả có gì ghê gớm cả. Cùng lắm thì trong lòng hơi khó chịu chút. Chát mật, dạ kiêu. Lúc ấy kẻ đuổi giết cậu. Chính là vì ủy thác của bọn họ. Lần đầu Dạ Kiêu và Nhiễm Kỳ gặp nhau, bèn vừa hay giúp Nhiễm Kỳ giải quyết phiền toái bị đuổi giết một lần. Khi ấy Nhiễm Kỳ có giải thích sơ cho anh chuyện bị người ta treo thưởng, song cũng không nói quá rõ. Giờ xem topic, Dạ Kiêu mới biết đầu đuôi câu chuyện. Chát mật, Bạch Nhiễm, đúng vậy, may nhờ anh, không thì có khi tôi phải bị lỗ nặng thật. Chát mật, Dạ Kiêu, ừ, lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải nói cho tôi trước. Chát mật, Bạch Nhiễm, được. Chát mật, Dạ Kiêu, nấu ăn đến đâu rồi? Chát mật, Bạch Nhiễm, phần sơ chế cũng hòm hòm rồi. Thêm một lúc nữa là được. Chát mật, Dạ Kiêu, làm thêm mấy món đi. Chát mật, Bạch Nhiễm, ok. Nhiễm Kỳ lúc đó cũng chưa nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Dạ Kiêu muốn ăn thêm vài món ăn mới. Trừ xiên nướng và súp hải sản. Ban đầu, cậu định làm thêm chả cá, mọc cá, tôm rang, ngao hấp trứng và sò điệp hấp tỏi. Từ chương này trở đi tôi để là súp hải sản theo gợi ý của chị Google nhé. Đọc các chương sau vẫn không thấy có miêu tả kỹ nên để theo nghĩa phổ biến. Chứ cứ để cháo, canh hải sản thì buồn cười lắm. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh. Khai phá ra món ăn mới, chả cá chiên, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, khai phá ra món ăn mới, tôm rang, chấm, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với phiếu đổi vật thật X1, liền tù tì 17 thanh thông báo. Kênh thế giới vốn sôi nổi không thôi, đều cả kinh im thít. 17 thanh thông báo này chạy hẳn mấy phút. Kênh thế giới mới lăn cuộn lại. Cả đám đảng lặn nước cũng bị nổ ra. Tin nhắn quét bay thật chả khác gì giếng phun. Thế giới, ngày tháng 9, tàu đang mơ phải không? Nãy hình như vừa vút qua mười mấy thanh thông báo. Thế giới, tiết tháng 6, anh không mơ đâu. Là thật đấy. Thế giới, bờ ruộng, giờ thì tôi có thể khẳng định. Vị đại lão giấu tên này chắc chắn không phải Nguyệt Na. Thế giới, Ken, ha ha ha, ông nói quá chuẩn. Thế giới, Tu La, công hội 10 bước giết một người. Chân thành chiêu mộ người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp. Đãi ngộ xuất sắc. Thế giới, Thiên Cơ, công hội Vương Triều Thịnh Thế. Chân thành chiêu mộ người chơi thạo kỹ năng nấu nướng. Sau khi thành lập công hội, được cấp chức hội phó. Thế giới, Đồ Mi Hoa Nở, công hội Trăng Lưu Ly. Sẵn sàng dùng mức lương cao 30.000 tinh tệ mời bậc thầy nấu ăn ẩn danh đây. Nếu không hài lòng với tiền lương, vẫn có thể thương lượng. Thế giới, tay thiện nghệ bát quái. Ui chao ơi, ba vị đại lão bảng xếp hạng đều xuất hiện. Vị đại lão giấu tên này quả thật nổi tiếng ghê. Thế giới, tiểu cơ linh, dựa vào việc những nguyên liệu nấu ăn kia đều sản xuất từ bãi biển. Có thể phán đoán, bậc thầy này giờ hẳn ở ngay ven biển thành Sina. Thế giới, xương đẹp, người anh em, hơi bị được đấy. Nhiễm Nhiễm, chỗ đó là cậu làm hết hả? Cố Lạc không nhịn được hỏi trong kênh đội ngũ. Phải, tớ dùng hết các loại nguyên liệu luôn. Giờ các cậu về à, về chứ. Bọn tôi về ngay đây. Cả đám chăm miệng một lời. Món ngon trước mặt, làm gì còn lòng dạ nào mà luyện cấp. Về thành trước rồi nói. Dạ Kiêu mở miệng, về lãnh địa công hội giao dịch đi. Nhiễm Kỳ, được, đồ quá nhiều, mùi quá nồng. Trong tình hình đã có người để ý đến thành Sina, hiển nhiên không nên giao dịch ở thành Sina. Tốt hơn hết là về lãnh địa công hội. Nhiễm Kỳ nhanh chóng dùng chế độ rút gọn sao chép ra vài chục phần tất cả đồ ăn. Rồi nhờ NPC truyền tống về lãnh địa công hội. Sau khi cậu vừa ra khỏi truyền tống trận, đã thấy Dạ Kiêu và Kiếm Chỉ Lưu Niên chờ ở đó. Nhiễm Kỳ hơi ngạc nhiên. Sao các anh nhanh thế? Ừ, trước cứ chia cho bọn tôi đã. Được, Nhiễm Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Lập tức giao dịch các thứ đồ sang cho Dạ Kiêu và Kiếm Chỉ Lưu Niên. Thế giới, Dạ Kiêu, bánh nhân thịt tươi, sườn nướng mật ong, gà om nấm, nầm bò hầm cà chua, tôm xiên nướng, chả cá chiên, tôm rang, chấm, công hội đánh đâu thắng đó. Chân thành chiêu mộ người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp. Công hội có phúc lợi và đãi ngộ tốt. Dùng điểm cống hiến có thể đổi món ngon và trang bị. Có thể dẫn vào phó bản. Ai quan tâm thì liên lạc với Kiếm Chỉ Lưu Niên. Thế giới, Kiếm Chỉ Lưu Niên, bánh nhân thịt tươi, sườn nướng mật ong, gà om nấm, nầm bò hầm cà chua, tôm xiên nướng, chả cá chiên, tôm rang, chấm, công hội đánh đâu thắng đó. Chân thành chiêu mộ người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp. Công hội có phúc lợi và đãi ngộ tốt. Dùng điểm cống hiến có thể đổi món ngon và trang bị. Có thể dẫn vào phó bản. Ai quan tâm thì liên lạc trực tiếp với tôi. Thế giới, Ken, ẩn danh đại lão lẽ nào lại ở công hội tụi mình? Thế giới, tiết tháng 6, bảo anh luyện cấp thì không chăm luyện. Bảo anh báo danh đánh đâu thắng đó thì không đi báo danh. Nói gì mà sau này còn nhận người nữa chứ? Cút ngay cho bà. Thế giới, ngày tháng 9, vợ ơi anh sai rồi. Thế giới, xương đẹp, em, kỹ năng luyện kim cấp 18, kỹ năng rèn cấp 16. Xin đại lão hãy nhìn em. Tác giả có lời muốn nói. Tôm rang bắn tim. Ba, Dạ Kiêu, người là của tôi. Các người có muốn cũng đừng mơ. Lưu Niên, biết làm ba món ăn thì ghê gớm lắm sao? Toàn là bản lậu, làm hẳn 17 món mới gọi là châu bò. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 14, 18, 15 ngày 09, 08, 2020, 14, 9 giờ 46 ngày 10, 08, 2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn. Giang Trần Cô Nguyệt, Họa Mẫn một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Thất Ly hai cái. Underworld, Ethereal, Ninh Ninh, Hổ Nọ, Tùy Giặc, Tiểu Triệu không muốn béo ra. Quýt Lười, Dora E Trần, Thôi Húc Hảo một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Họa Mẫn 78 bình, Túc 60 bình, Mê 50 bình, A Lương, Tử Ngọ, Út Lai 20 bình, Mặc Thương Giao 18 bình, Sơ Sơ Ngầu Ghê 16 bình, Vong Xuyên, Kakisubata Iuzen, Kumo Kun, 32.216.030. Thái Lan Hiến Tinh, Thịt Trắng Vừa, Nghìn Năm, GGDD Siêu Sao Rực Rỡ 10 bình, Mây Nước 9 bình, Đi Linh 2012 8 bình, Mộ Dung Như 6 bình, Thôi Húc Hảo, Bao Thuốc Biết Ý, Thích Thu Cát Lạnh, Là Lâm Lan Lan Nè, Quýt Lười, Hãy Hát, Bụi Vỡ Lưu Ly, Băng Băng 5 bình, 00000 4 bình, Tiêu Tương Thủy Vân 3 bình, Lời Nói Nông Cạn 2 bình, Tiêu An, Thời Thiên, Dạ Lăng Tuyết, Đèn Trài Ven Sông, Giang Trần Cô Nguyệt, Là Chư Chu À, Thi Đại Học ING, Lưu Kim Tuế Nguyệt, Sơn Tư Ta Gửi Mấy Một Bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.